Chàng rể chiến thần, chương 2230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2230, anh ta là người của hoàng tộc họ Vũ, có thiên tài võ thuật nào mà chưa từng thấy, nhưng lúc này, anh ta lại gặp được một chàng trai chạc tuổi mình đã bước vào cảnh giới võ thuật siêu phàm cảnh. Điều này làm anh ta nhất thời khó có thể tiếp nhận được. Vũ Đào và một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh khác cũng chấn động và hoảng sợ. Nếu ở đây là Hoàng Thành Vũ, cho dù bọn họ gặp phải cao thủ siêu phàm cảnh cũng sẽ không hoảng sợ như vậy. Nhưng ở đây không phải là Hoàng Thành Vũ. Chủ yếu nhất là Dương Chấn trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ cảnh giới võ thuật siêu phàm cảnh, sao thân phận của anh có thể đơn giản được? Tôi là đời thứ ba dòng chính của hoàng tộc họ Vũ, Vũ Tử Dịch, không biết cậu là ai? Vũ Tử Dịch chợt hỏi. Anh ta là con cháu dòng chính hoàng tộc họ Vũ nên tố chất tâm lý vẫn rất tốt, dù sao anh ta cũng từng gặp cao thủ siêu phàm cảnh. Nếu ở trong hoàng tộc họ Vũ, cho dù là cao thủ siêu phàm cảnh gặp anh ta cũng phải gọi một tiếng điện hạ, nhưng ở đây không phải là hoàng tộc họ Vũ. Dương Chấn nhíu mày, tôi bảo anh thả người, hình như anh không hiểu lời tôi nói à, anh vốn không có thiện cảm với hoàng tộc họ Vũ. Trước đây anh chỉ vừa bước vào siêu phàm cảnh sơ kỳ đã bị Vũ Vũ Lan nhà bọn họ uy hiếp. Nếu không phải Black Doctor tiêm cho anh liều thuốc siêu hoàn mỹ, lại có Phùng Tiểu Uyển cho anh 3 viên đan dược tăng cường thực lực, sợ rằng bây giờ anh đã sớm chết ở Ninh Châu. Tất nhiên anh sẽ không khách sáo với Vũ Tử Dịch. Vũ Tử Dịch khẽ nhíu mày, không vui nói. Cậu có vẻ quá kiêu ngạo nhỉ. Cậu bảo tôi thả người thì tôi thả người à. Xem ra anh không muốn thả. Nếu vậy, tôi đành phải tự mình ra tay thôi. Dương Chấn vừa dứt lời thì sát khí trong mắt càng lộ rõ. Từ trong cơ thể anh phát ra một uy thế võ đạo càng đáng sợ hơn, giống như núi lửa phun trào vậy. Cẩn thận, Vũ Đào đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng Vũ Đào nhắc nhở quá muộn. Khi ông ta vừa hô lên, Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt tên cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đang vác Phùng Tiểu Uyển trên vai, đồng thời đánh xuống một chưởng. Bịch, chỉ nghe thấy một tiếng va chạm nặng nề vang lên, sau đó bọn họ nhìn thấy cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh kia như bị xe tải hạng nặng tông phải, bay xa 10 mét mới nặng nề ngã xuống hành lang. Khi cao thủ kia rơi xuống thì nằm im trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Đến chết. Ông ta vẫn không ngờ được mình đường đường là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh của hoàng tộc họ Vũ sẽ chết ở bên ngoài, còn chết trong tay một người trẻ tuổi như vậy. Mọi người ở đó đều im lặng như chết, nhìn về phía Dương Chấn với vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Thượng Quan Nhu cũng không ngờ Dương Chấn sẽ dứt khoát như vậy, không để ý tới thân phận của đối phương đã xuống tay độc ác, một đòn giết chết một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh trong nháy mắt. Vũ Tử Dịch và Vũ Đào cũng ngây người một lát mới lấy lại tinh thần. Gương mặt Vũ Tử Dịch vô cùng dữ tợn. Anh ta đường đường là con cháu dòng chính hoàng tộc họ Vũ nhưng thuộc hạ của anh ta lại bị người trong một hoàng thành anh ta chẳng xem ra gì giết chết. Điều này quả thật chính là sỉ nhục cực lớn đối với anh ta. Cách chương.